xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Lâm gia biết chân tướng. Canh ba hợp nhất, về đến nhà, hai lão đều còn cảm thấy cùng thiên sập xuống giống nhau. Hai người đều uống lên một bát lớn nước sôi để nguội. Mới bình tĩnh lại, bất quá bình tĩnh là một chuyện. Đau đầu cũng là mặt khác một chuyện. Lúc này hai nhà cũng vô pháp thái bình. Đặc biệt là nữ nhi con rể. Không biết nên có bao nhiêu khổ sở. Nhạc Nhạc kia hài tử cũng là từ như vậy tiểu mang lớn như. Vậy, Phương Thu Vân lau lau nước mắt. Lão Tôn, ngươi nói này đều tính sao lại thế này a? Ta cũng chính là hoài nghi. Như thế nào liền trở thành sự thật, Tôn Phụ thở dài. Ai cũng không nghĩ gặp được loại chuyện này. Hiện tại gặp được, chỉ có thể nói vận mệnh vô thường. Ngươi chạy nhanh cấp khuê nữ gọi điện thoại đi. Làm gì ta đánh a? Ngươi đánh, ta không biết nói như thế nào. Phương Thu Vân trốn tránh nói. Đừng nhìn chuyện này nàng làm được rất tích cực. Đó là bởi vì nàng người này lòng hiếu học cường. Cũng thật đến phiên chính mình trên người tới. Nàng cũng khó khăn a, không biết như thế nào mở miệng, Tôn Phụ. Ngoặc kép, ta cũng không dám a, Phương Thu Vân nói. Tính, cũng không cần trong điện thoại nói. Chúng ta ở Lâm gia đi, làm Nini cùng Hướng Bắc đều xin nghỉ trở về. Tôn Phụ đành phải chạy nhanh cấp nữ nhi con rể gọi điện thoại. Làm cho bọn họ xin nghỉ hồi Lâm ra bên kia. Hắn cùng Phương Thu Vân lập tức liền qua đi. Tôn Yến Ni nói. Ba, xảy ra chuyện gì? Cứ như vậy cấp. Không thể chờ giữa trưa lại nói. Ai, chờ không được. Ra loại chuyện này. Này ban không thượng cũng thế. Rốt cuộc sự tình gì a? Tôn Yến Ni sốt ruột nói. Tôn Phụ thở dài. Trở về lại nói. Đúng rồi, đem Hướng Bắc mẹ nó cũng kêu về nhà. Đừng cả ngày liền cố đơn vị về điểm này sự tình, Tôn Yến Ni. Ngoặc kép, này nghe sự tình không nhỏ a. Tôn gia hai vợ chồng trực tiếp liền đến Lâm Phụ cùng Cốc Hồng Bình trụ lầu ba. Lâm Phụ ở trong nhà. Véo đồ ăn, nhìn đến thông gia tới. Hòa hòa khi khi nói. Ai nha? Lão Tôn cùng Phương Lão Sư tới rồi. Giữa trưa ở chỗ này ăn cơm đi. Ta mua cá. Tôn Phụ nói. Không vội sống. Hôm nay ai cũng ăn không ngon. Lâm Phụ buồn bực. Sao? Nhà các ngươi đã xảy ra chuyện. Phương Thu Vân nói. Là nhà các ngươi. Không đúng. Là ta hai nhà. Từ từ. Đều đã trở lại lại nói. Lâm Phụ nhìn hai người. Vẻ mặt khó hiểu, tâm cũng treo lên tới. Chẳng lẽ là Tam Nhi lại chọc cha vợ trong nhà sinh khí? Cũng may xưởng thép ly tiểu khu không xa. Lâm Hướng Bắc lại có xe máy. Ba người thực mau trở về tới. Cốc Hồng Bình trở về liền biểu lộ rất lớn bất mãn. Oán giận nói, rốt cuộc là có bao nhiêu đại sự tình. Muốn đem ta kêu trở về. Này cuối năm ta khai không xong hội, đơn vị trong chốc lát không ta đều không được, ở thông gia trước mặt. Cốc Hồng Bình này cái giá cũng đoan đến cao cao, đây cũng là có duyên cớ. Cốc Hồng Bình sơ trung tốt nghiệp, ở cái kia thời đại này bằng cấp đã thực không tồi. Hơn nữa 15 tuổi liền gia nhập Phụ Liên, căn chính miêu hồng, tự giác thực ghê gớm. Kết quả gặp được một cái thông gia, sư phạm tốt nghiệp, vừa ra khỏi miệng chính là người làm công tác văn hóa giáo dục người bộ dáng. Này nhưng cùng nàng cường thế tính cách thực phạm hướng, cho nên mọi chuyện đều phải áp một đầu, nếu là qua đi. Phương Thu Vân lười đến cùng nàng tranh luận, hôm nay nhưng bất đồng, nàng hắc mặt nói, còn công tác đâu, trong nhà gia thiên đại sự tình. Từng cái cũng không biết. Lâm Hướng Bắc nhìn đến nàng này nghiêm túc bộ dáng có chút sợ hãi. Mẹ, rốt cuộc gì sự a? Tôn Phụ đem báo cáo đưa cho hắn. Chính ngươi xem đi. Đây là giúp ngươi cùng Nini cùng Nhạc Nhạc làm xét nghiệm ADN. Các ngươi hẳn là biết xét nghiệm ADN tác dụng đi. nghe được mấy chữ này, Khốc Hồng Bình liền nổ tung. Cái gì? Các ngươi thế nhưng cõng chúng ta cấp hài tử làm cái này. Khi nào làm? Có phải hay không lần trước kiểm tra sức khỏe làm? Các ngươi như thế nào có thể mang hài tử làm loại đồ vật này đâu? Này truyền ra đi, người khác còn không được như thế nào bố trí nhà của chúng ta Nhạc Nhạc, hiện tại cái này quan trọng sao? Phương Thu Vân nói, hiện tại quan trọng là kết quả. Kết quả chính là Nhạc Nhạc cùng Hướng Bắc còn có chúng ta Nini không có thân tử quan hệ. Khốc Hồng Bình, ngoặc kép, Lâm Phủ, ngoặc kép, Tôn Yến Ni trừng lớn đôi mắt. Mẹ, ngươi nói cái gì à? Lâm Hướng Bắc lúc này cũng thấy được xét nghiệm ADN mặt trên cuối cùng một hàng tử. Tuy rằng không viết tên, nhưng là biểu hiện xác thật là hàng mẫu đương sự không có thân tử quan hệ chữ. Lâm Hướng Bắc thanh âm run rẩy, mẹ, này xác định là chúng ta giám định sao? Sẽ không lầm đi. Tôn Yến Ni cũng là đầy mặt không dám tin tưởng, trong miệng lẩm bẩm nói, sẽ không, nhà của chúng ta Nhạc Nhạc sao có thể không phải chúng ta thân sinh đâu, ta chính mình sinh còn không biết sao? Như vậy tiểu, chúng ta một chút nuôi lớn vẫn luôn đều ở chúng ta bên người a. Mẹ, nàng sao có thể không phải ta cùng Hướng Bắc hài tử? Này không có khả năng, khẳng định nghĩ sai rồi có phải hay không? Hiện tại kỹ thuật cũng có khả năng không thành thục a, dù sao nàng là vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được này thân sinh nữ nhi đột nhiên không phải chính mình sinh loại chuyện này, này. Quá không thể tưởng tượng, quá khủng bố. Tôn Yến Ni từ nhỏ liền không trải qua cái gì đả kích. Cái thứ nhất đả kích chính là chính mình dưỡng hài tử thế nhưng không phải chính mình sinh. Tức khắc cảm thấy đầu váng mắt hoa. May mắn bên cạnh đứng Lâm Hướng Bắc mới không té xỉu. Bị đỡ nửa nằm ở trên sofa mặt. Trong miệng còn nhắc mãi. Này khẳng định là nghĩ sai rồi. Nhìn nữ nhi con rể như vậy bị chịu đả kích bộ dáng. Phương Thu Vân cũng rất đau lòng, nhưng là cũng không có cách nào. Sự thật chính là sự thật. Nàng nghiêm túc nói, hàng mẫu là chúng ta cố ý đưa đi giám định trung tâm. Hơn nữa ngươi cùng Nini vẫn là tách ra làm. Không có khả năng hai dạng đều sai rồi đi. Này nếu không phải xác định, ta hôm nay làm gì tìm các ngươi? Tổng không thể cùng lão Tôn làm bộ lừa các ngươi. Khốc Hồng Bình một tay đem báo cáo từ nhi tử trong tay đoạt lại đây, sau đó cẩn thận xem. Không có khả năng đi, đây là không có khả năng. Chúng ta Nhạc Nhạc sao có thể không phải Hướng Bắc hài tử đâu. Giống như, Phương Thu Vân biết nàng xem không hiểu, liền chỉ vào báo cáo thượng cuối cùng kết quả nói, muốn chú trọng khoa học, không tin cũng không được, không có thân tử quan hệ. Ta và các ngươi nói, đây là ôm sai rồi. Hài tử lúc trước ở bệnh viện bên trong ôm sai rồi. Nghe được ôm sai hai chữ, Khốc Hồng Bình một cái giật mình. Ôm sai rồi, ngày đó cảnh sát cho ta gọi điện thoại. Phương Thu Vân nghe vậy, lập tức truy vấn nói, cảnh sát cùng ngươi nói cái gì? Khốc Hồng Bình do dự dự, nói bệnh viện có người một nhà hài tử ôm sai rồi. Cùng nhà chúng ta Nhạc Nhạc thời gian sinh ra cách rất gần. Làm ta đi giám định một chút. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đều kinh ngạc nhìn nàng. Tôn Yến Ni khóc ròng nói, mẹ, người sao không cùng chúng ta nói qua a? Khốc Hồng Bình lúc này cũng hoang mang lo sợ. Cường thế nữa người, lúc này đối mặt loại này đả kích, người cũng hoảng sợ, đầu óc say xe, cảm giác liền cùng nằm mơ giống nhau không chân thật. Ta lúc ấy nghĩ không có khả năng, liền cự tuyệt, nhà ta không có khả năng ôm sai. Cùng các ngươi nói lên làm gì a? Khốc Hồng Bình, Phương Thu Vân nghe được lời này, kích động đến chỉ vào nàng. Ngươi cái này thích cho người ta đương ra làm chủ tật xấu khi nào có thể sửa sửa. Chuyện lớn như vậy. Ngươi thế nhưng chính mình liền làm chủ. Nếu không phải ta cùng lão Tôn làm cái này giám định, việc này liền vĩnh viễn bị người cấp chậm chế. Hài tử vĩnh viễn đều tìm không ra. Phương Thu Vân tức giận đến đều phải đứng không yên. Tôn phụ chạy nhanh đỡ nàng. Sau đó đối với Lâm phụ nói, không phải chúng ta lão Phương nói được nghiêm trọng, các ngươi lần này xác thật quá mức. Chuyện lớn như vậy, thế nhưng cũng bất hòa trong nhà gió lùa. Lâm phụ lúc này người còn ngốc đâu. Hoàn toàn bị này đột nhiên tin tức cấp khiếp sợ đến vô pháp phản ứng. Này, này rốt cuộc sao? Nhạc Nhạc, không phải ta cháu gái. Hắn nhìn cả nhà, nhi tử con dâu chính dựa vào cùng nhau đầy mặt không thể tin được bộ dáng, cường thế bạn già nhi. Cũng cùng ở mộng du giống nhau, nhìn nhìn lại thông ra. Một cái bị tức giận đến không nói, một cái thở ngắn than dài cũng không tính toán nói chuyện bộ dáng, chính hắn cũng lấy qua giám định. Báo cáo xem, sau khi xem xong một mông ngồi ở trên ghế mặt, này, ta sao cùng ở làm ác mộng giống nhau? Tôn phụ cảm thấy hiện tại dựa nhà họ Lâm người không đáng tin cậy. Lão tiểu nhân hiện tại đều bị đả kích tới rồi. Ngược lại là hắn cùng bạn già nhi có một cái giảm sóc. Hiện tại người còn tính có thể quản sự. Hắn nói, hiện tại sự tình đã xảy ra. Quan trọng là chạy nhanh giải quyết vấn đề này. Cốc Hồng Bình run giọng hỏi. Sao giải quyết a? Đây chính là hài tử. Không phải Miêu Nhi Cẩu Nhi. Tôn phụ nói, đương nhiên là hài tử đổi không đổi vấn đề. Nếu ôm sai rồi, kia khẳng định là muốn đổi về tới. Xem báo chí thượng tin tức, nhân gia hiện tại cũng ở tìm hài tử đâu. Tôn Yến Ni khóc. Nhạc Nhạc là ta khuê nữ a, ta dưỡng nàng lâu như vậy, ta vẫn luôn đương thân sinh dưỡng, liền không nghĩ tới không phải thân sinh. Ta không thể tiếp thu loại chuyện này. Này quá đột nhiên, ta khuê lập tức muốn ôm đi trong nhà người khác. Lâm Hướng Bắc cũng thống khổ xoa một phen mặt, thực không dám tin tưởng nhìn tôn phụ, ta khuê sao lại đột nhiên không phải ta khuê nữ, lập tức muốn trở thành người khác khuê nữ. Nhạc Nhạc cùng ta nhiều giống a, chúng ta cùng nhau ăn ăn uống uống, nhiều giống a, các người cũng lão nói nàng giống ta, sao đột nhiên lại không phải ta khuê nữ, dù sao ta không tiếp thu được. Hắn là cái mê chơi tính tình. Khi còn nhỏ liền thường xuyên ôm khuê nữ đi ra ngoài chơi. Có gì ăn ngon cũng sẽ mua trở về cùng nhau ăn. Hoàn toàn đương cái bằng hữu chỗ. Hắn còn dốc lòng làm chính mình khuê nữ vô ưu vô lự lớn lên. Kết quả này khuê nữ còn không có lớn lên, liền không phải hắn khuê nữ. Này gác ai trên người cũng vô pháp tiếp thu này biến cố. Phương Thu Vân xoa huyệt thái dương. Kia bằng không đâu. Chính ngươi thân khuê nữ từ bỏ. Này đương nhiên cũng không được. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc đồng thời nghĩ. Bọn họ khẳng định ái Nhạc Nhạc. Rốt cuộc từ sinh ra dưỡng đến bây giờ. Đó chính là thân sinh a. Nhưng nếu thật sự còn tồn tại một cái thân sinh hài tử, kia khẳng định cũng không thể không cần a. Đây chính là hai bên ái kết tinh, là bọn họ mang đứa nhỏ này đi vào trên đời này, cũng không biết mấy năm nay. Hài tử như thế nào? Ở bộ dáng gì gia đình bên trong sinh hoạt? Có hay không ăn cái gì đau khổ? Phía trước chỉ lo được với không tha hài tử. Hiện tại bị nhắc nhở còn có một cái hài tử đâu? Hai người lại rối rắm đi lên, một cái là dưỡng tại bên người. Một cái là thân sinh. Lâm Hướng Bắc Thiên Chân hỏi, liền không thể cùng nhau dưỡng sao? Các người trước kia hài tử cũng nhiều a, chúng ta liền một cái hài tử, dưỡng hai cái cũng đúng đi. Tôn phụ chừng hắn một cái, nói, người nghĩ đến Mỹ a, nhà người khác không cần hài tử. Lâm Hướng Bắc lại cúi đầu. Phương Thu Vân nói, ta là cảm thấy hẳn là sớm một chút đổi về tới. Không phải lòng ta tàn nhẫn, là đối hài tử hào, kéo đến càng lâu, đối hai bên thương tổn càng lớn. Hướng Bắc người cũng đừng nghĩ hai cái cùng nhau dưỡng, thân sinh cùng không phải thân sinh kia không giống nhau. ta dưỡng hai đứa nhỏ ở trong nhà như thế nào đánh nhau đều được. Nhưng người dưỡng một cái thân sinh, một cái không phải thân sinh, một chén nước đoan bất bình, về sau đến kết thù, mẹ ngươi một chén nước không giữ thăng bằng, ngươi ca tẩu đều đối với ngươi có ý kiến đâu. Nói xong, nàng nhìn về phía Cốc Hồng Bình. Cốc Hồng Bình, ngươi không phải rất có chủ kiến sao? Sao ngươi câm? Cốc Hồng Bình làm nãi nãi, lúc này nhất nên lên tiếng. Nhưng nàng lúc này lại không biết nói cái gì, yêu nhất cháu gái đột nhiên liền không phải thân sinh. Này đả kích còn không có hoãn lại đây đâu, nàng còn kém điểm phạm đại sai, lại là một kích, dĩ vãng không chịu thua kia sợi khí, như là lập tức tiết giống nhau, nhưng là bị điểm danh. Cũng không thể trốn tránh, này không phải nàng làm người, nàng thanh âm nghẹt ngào nói. Đổi khẳng định là muốn đổi. Ta tuy rằng cũng luyến tiếc nhạc nhạc, nhưng nếu không phải thân sinh, ta đương nhiên muốn dưỡng nhà mình thân sinh hài tử. Lâm phụ thật dài thở dài một tiếng, bảo trì trầm mặc, cũng là trầm mặc duy trì cái này quyết sách. Bọn họ ái tiểu bối, nhưng là cũng có một cái tiền đề, hài tử cần thiết là nhà mình a. Ái tam nhi hài tử, đó là bởi vì là tam nhi huyết mạch kéo dài, nếu sinh không ra cũng liền thôi, sinh ra tới ôm sai rồi, kia khẳng định là muốn đổi về tới, lại luyến tiếc, cũng đến ngoan hạ tâm, hơn nữa hai người sống cả đời này. Thấy sự tình cũng nhiều, không phải nhà mình thân sinh, về sau trưởng thành không nhất định có thể dưỡng thục, nói chuyện trọng một chút. Nhân ra khả năng liền cảm thấy không thân, phải đi, về sau tam nhi cùng con dâu bạch bận việc một hồi. Đương trưởng bối, đương nhiên không thể cho phép loại tình huống này phát sinh. Đương đoạn tắc đoạn, Phương Thu Vân thấy hai người tỏ thái độ, lại nhìn về phía nữ nhi con rể, Tôn Yến Ni thật sự tàn nhẫn không dưới cái này tâm. Mẹ, như vậy đột nhiên. Ngươi làm ta như thế nào tỏ thái độ a? Ta hiện tại tâm đều loạn thành một đoàn. Ngươi muốn ta đổi, ta tưởng tượng đến nhạc nhạc về sau không ở trong nhà này, ta trong lòng liền khó chịu. Buổi sáng ra cửa trước còn thân khuê nữ thân mụ ôm một khối hương. Hương đâu? Giữa trưa còn chưa tới, liền không phải chính mình sinh. Nàng hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy đang nằm mơ, vẫn là ác mộng. 3 năm nhiều thời gian, nhìn như vậy một chút lớn lên hài tử, làm một cái mẫu thân, nghĩ muốn phân biệt liền khó chịu, nhưng là nghĩ đến một cái khác, thân sinh hài tử, nàng cũng là thực lo lắng, có thể hay không cùng nhân gia thương lượng, hai nhà cùng nhau dưỡng hài tử. Lâm Hướng Bắc lập tức nói, đúng vậy, chúng ta có thể hiệp thương, về sau đương thân thích đi, thành không? Cốc Hồng Bình nói, cũng không biết là cái dạng gì nhân gia, không chuẩn nhân gia không vui đâu. Phương Thu Vân nghĩ nghĩ, nói, có lẽ thật đúng là có thể hành. Gia nhân này Yến Ni cũng nhận thức, ta nhận thức. Tôn Yến Ni nói, Phương Thu Vân nói, ta cũng là suy đoán. Các người biết ta cùng lão Tôn vì sao muốn đi cấp hài tử làm giám định sao? Bởi vì lần trước ta cùng lão Tôn đi cái kia mỹ vị nhiều thực phẩm trong tiệm nhìn cái kia kêu ra ngư hài tử, cùng nhà ta Nini khi còn nhỏ quá giống. Ta vừa nghe vẫn là một cái bệnh viện sinh ra, cách như vậy gần. Ta một suy nghĩ, này, không phải rất có khả năng ôm sai rồi sao? Liền nghĩ giám định một chút, không nghĩ tới, nàng hiện tại chỉ có thể may mắn quyết định này. Nếu không thật đúng là bị Cốc Hồng Bình người này cấp chậm trễ đại sự. Tôn Yến Ni đầy mặt giật mình. Mẹ, ngươi là nói, gia ngư, chính là ta thân sinh hài tử. Phương Thu Vân nói, ta cũng là suy đoán. Còn không có xác định báo chí thượng kia tìm thân hài tử có phải hay không gia ngư. Nhưng là một cái bệnh viện, cách như vậy gần, vừa lúc giống ngươi, này nếu là xác định. Kia chẳng phải là, Tôn Yến Ni đầu óc lập tức liền cùng lau tinh dầu giống nhau. Thanh tỉnh, Nàng nghĩ tới chính mình mỗi lần nhìn thấy Gia Ngư bộ dáng, giống sao? Bất quá nàng mỗi lần nhìn đến Gia Ngư thời điểm, hình như là đánh tâm nhãn thích đứa nhỏ này. Cảm thấy đứa nhỏ này đặc biệt thân thiết, nhận người thích, Lâm Hướng Bắc nói, chính là đứa bé kia. Này không có khả năng đi. Hắn tuy rằng mới thấy qua Gia Ngư vài lần, nhưng nhìn nhân ra một bộ nhà người khác hảo hài tử bộ dáng. Sao cũng không giống hắn a? Hắn có chút không tin, ta vẫn là cẩn thận điểm, nhưng đừng lại lầm. Hắn hiện tại còn không có hoàn toàn tiếp thu Nhạc Nhạc không phải thân sinh sự. Tình, đừng lại tiếp sai một cái khuê nữ, Lâm Hướng Bắc chỉ là ngẫm lại. Liền đau đầu gãi đầu, Cốc Hồng Bình nghi hoặc nói. Ý gì, các ngươi đây là tìm được ta thân cháu gái. Phương Thu Vân đối nàng liền tức giận, còn không xác định, chỉ là suy đoán. Còn muốn đi cục cảnh sát xác định nhìn xem đối phương thân phận, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh đi a, Cốc Hồng Bình thúc giục nói, Phương Thu Vân hừ một tiếng. Còn dùng ngươi nhắc nhở, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau bá đạo đâu. Đến nhìn xem hai hài tử gì ý tưởng, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cho nhau liếc nhau. Quang xem ánh mắt, liền biết đối phương tính toán. Vẫn là muốn đi giám định, mặc kệ Nhạc Nhạc như thế nào an bài. Thân sinh hài tử khẳng định là muốn tiếp trở về. Hai người cũng làm không đến nhẫn tâm mặc kệ chính mình thân sinh hài tử, lại còn có thể thương. Lượng cùng nhau dưỡng hài tử, Lâm Hướng Bắc tỏ thái độ nói. Đi giám định, người một nhà cũng không tâm tư làm cơm trưa. Đều hướng cục cảnh sát đi. Xưởng thép tiểu khu bên trong đều nhận thức. Nhìn đến này cả gia đình đi ra ngoài, đều tò mò, có người hỏi, đây là đi bên ngoài ăn cơm. Cốc Hồng Bình tức giận, ăn cái gì a ăn, ai còn nuốt trôi đi. Phương Thu Vân nói, đi bên ngoài ăn cơm, chúng ta thỉnh ăn cơm, ứng phó xong này đó người quen. Tới rồi tiểu khu bên ngoài chạy nhanh đánh xe. Đạp xe là không thể đạp xe, sợ Lâm Hướng Bắc tâm thái không hảo kỵ không xong, còn hảo ly Giang thị bà mẹ và trẻ em không xa. Làm án này cục cảnh sát cũng là này phụ cận, tới rồi chỗ ngồi. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni ngược lại bàng hoàng đi lên. Không dám đối mặt hiện thực, nhưng nhà mình đã chứng minh không phải thân sinh. Chuyện này cũng vô pháp trốn tránh. Ở trưởng bối nhìn chăm chú hả? Hai người vẫn là lựa chọn đi vào cục cảnh sát, phụ trách làm án này. Cảnh sát vừa nghe Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni là tới làm giám định. Hơn nữa bọn họ nhà mình đã làm một lần giám định, chứng minh hài tử không phải nhà bọn họ. Lập tức khiến cho này cảnh sát phấn chấn đi lên, còn tưởng rằng muốn bài tra thật lâu đâu. Không nghĩ tới liền chờ tới rồi tin tức tốt. Phương Thu Vân hỏi, đồng chí, đứa bé kia kêu gì tên a? Vốn dĩ đây là không thể đối người ngoài lộ ra, bất quá các ngươi cái này tình huống, nhưng thật ra có thể hiểu biết, hài tử kêu Hoàng Gia Ngư, phụ thân Hoàng Quốc Đống, mẫu thân Trần Mỹ Hà, Tôn Yến Ni kinh hô, thật là Gia Ngư a? Phương Thu Vân che một chút ngực, thật đúng là Gia Ngư. Không tính sai, Cốc Hồng Bình nhưng thật ra tương đối thật sự. Đầu tiên liền hỏi, đồng chí, có điều tra ra gì sao? Hài tử sao liền ôm sai rồi? Ta lúc ấy chính là nhìn chằm chằm vào a, không thể nào ôm sai a, sao liền ôm sai rồi? Cảnh sát nói, trước mắt còn ở điều tra chung, chờ kế tiếp ra kết quả, chúng ta sẽ thông chi, Cốc Hồng Bình nói. Các người nhưng nhất định phải nghiêm túc điều tra a, loại chuyện này thương tổn quá lớn, trong nhà vất vả nuôi lớn hai tử không phải nhà mình, gác ở ai trên người chịu được a? Kia hai tử trong nhà gì tình huống, mấy năm nay chịu khổ sao? Cảnh sát nói, tình huống này chúng ta liền không rõ ràng lắm, các người đến lúc đó có thể chính mình đi tìm hiểu. Hôm nay vẫn là trước làm giám định đi, Cốc Hồng Bình nói. Còn làm cái gì giám định a? này không phải rõ ràng sao? Cảnh sát nói, cũng không nhất định, nếu xuất hiện loại tình huống này, chúng ta cũng sẽ suy xét có thể hay không xuất hiện mấy nhà đồng thời ôm sai tình huống. Đương nhiên, đây là chúng ta nhất hư suy xét, cho nên vẫn là muốn tận lực làm chu toàn một ít. Lâm gia người tâm lại nhắc tới, nhưng Phương Thu Vân là không hoảng hốt. Gia Ngư khẳng định là nhà của chúng ta Nini hài tử không sai. Khi còn nhỏ lớn lên nhưng giống, còn đem ảnh chụp cấp cảnh sát xem, cảnh sát nơi này cũng có Gia Ngư. Ảnh chụp, đối lập một chút, thật đúng là giống, Cốc Hồng Bình vừa thấy, liền nói, a, thật giống, kia khẳng định chính là nhà của chúng ta cháu gái, cảnh sát cũng cảm thấy giống. Nhưng là vẫn như cũ nói. Vẫn là phải làm giám định. Hơn nữa nhà các ngươi cháu gái hiện tại cũng muốn cùng Trần Mỹ Hà Hoàng Quốc Đống làm giám định. Đây là cần thiết lưu trình, Phương Thu Vân nói. Vậy làm, ấn lưu trình tới. Ta lúc này đây cũng không thể lại làm lỗi. Lâm Nhạc còn ở nhà trẻ. Lúc này chỉ có thể trước cấp Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni lấy mẫu bồn. Mà Hoàng Quốc Đống Trần Mỹ Hà cùng với Gia Ngư đều đã trước tiên để lại hàng mẫu, người một nhà tư. Giám định trung tâm ra tới thời điểm, đã là buổi chiều, đã trải qua này lộn xộn một trận. Lâm gia người còn phảng phất giống như trong mộng, nhìn mất hồn mất vía nữ nhi. Phương Thu Vân nhưng thật ra thực lý giải, nàng cùng lão tôn kia trận chỉ là hoài nghi, liền chỉnh túc ngủ không được. Huống chi khuê nữ vẫn là hài tử mẫu thân, nhất thương tâm người, này tin tức cũng thực đột nhiên, nàng ôm Tôn Yến Ni. Khuê nữ, khóc đi, Tôn Yến Ni ôm nàng, đầu đặt ở nàng cổ khóc lên, như thế nào liền ôm sai rồi đâu, ta sinh hài tử như thế nào sẽ ôm sai rồi đâu. Tôn Yến Ni trong lòng hiện tại ngẫm lại vẫn như cũ khổ sở. Lập tức nghĩ đến nuôi lớn Nhạc Nhạc. Không phải thân sinh, lập tức phải rời khỏi chính mình, lập tức lại nghĩ đến thân sinh Gia Ngư mấy năm nay không ở chính. Mình bên người, Trần Mỹ Hà tuy rằng đối nàng hảo, chính là cái kia Hoàng Quốc Đống không giống như là cái hảo ba ba, nàng cảm thấy chính mình thực xin. Lỗi hai đứa nhỏ, Lâm Hướng Bắc cũng nghiêng đầu yên lặng sát nước mắt. Hắn lúc này liền không nghĩ ra, loại sự tình này sao sẽ tạp hắn chán đi lên, là ông trời cảm thấy hắn qua đến quá hạnh phúc sao? Hắn liền nghĩ tới điểm nhi thoải mái an ổn nhật tử. Sao như vậy khó đâu? Hắn Lâm Hướng Bắc đời này trừ bỏ muốn cha mẹ trợ cấp. Cũng không làm gì thiếu đạo đức sự a. Cốc Hồng Bình vỗ vỗ hắn. Tam nhi a, nghĩ thoáng chút. Hai tử còn nhỏ không ký sự nhi, quá đoạn nhật tử liền đã quên, ta liền cùng không ôm sai giống nhau, Lâm Hướng Bắc khóc ròng nói. Nhưng ta nhớ rõ a, Cốc Hồng Bình trong lòng cũng khó chịu. Nàng không nghĩ ra, sao liền sẽ ôm sai đâu, ta vẫn luôn đều nhìn a, Phương Thu Vân cả giận. Ai biết ngươi có hay không sơ sẩy, ta khi đó liền nói ta đi chiếu cố. Ngươi thế nào cũng phải cùng ta tranh, cảm thấy ngươi dưỡng hài tử so với ta cường, ngươi chính là như vậy chiếu cố, Cốc Hồng Bình vô pháp phản bác. Nàng không nghĩ ra, nhưng là xác thật hài tử ở nàng mí mắt phía dưới bị ôm sai rồi, Tôn Phụ Lôi kéo chính mình bạn ra. Phương Thu Vân, ta hiện tại cũng không cần chỉ trích, hiện tại nhất quan trọng là chờ kết quả. Còn muốn suy xét về sau hai đứa nhỏ vấn đề. Ai? Tôn Yến Ni từ chính mình mẹ hõm vai lên. Nhạc Nhạc bên này muốn nói như thế nào? Gia Ngư kia hài tử hiện tại khẳng định cũng không biết tình huống này đâu. Phương Thu Vân nói. Ta xem a, thỉnh Trần Mỹ Hà ra tới thấy cái mặt. Trước tán gẫu một chút về sau như thế nào ăn bài. Tuy rằng kết quả còn không có ra tới. Nhưng Gia Ngư kia diện mạo cũng không cần chờ. Ta người trong nhà trong lòng rõ ràng đâu. Cốc Hồng Bình nói. Ta hiện tại đi trong tiệm. Tôn Yến Ni do dự nói. Trực tiếp đi trong tiệm cũng không tốt. Buổi tối ta trực tiếp đi trong nhà nàng tìm nàng. Nàng hiện tại dọn chúng ta tiểu khu tới. Nghe được lời này, người một nhà đều tinh thần. Trụ như vậy gần a, Cốc Hồng Bình nói. Buổi tối ta và ngươi cùng đi. Ta hảo hảo cùng nàng nói. Ta về sau hai nhà đương thân thích đi. Phương Thu Vân nói. Ngươi cũng đừng đi. Ngươi cái này tính tình là muốn đi cho người khác đương gia làm chủ sao? Cốc Hồng Bình ngoặc kép. Lâm Phụ cũng khuyên nàng lần này không cần đi trộn lẫn. Làm con dâu đi nói. Miễn cho nhân gia cho rằng người trong nhà nhiều. Muốn ý thế hiếp người đoạt hài tử. Còn thật có khả năng. Hắn bạn già này tinh thần khí. Thật đúng là rất hù người. Buổi chiều, Tôn gia hai vợ chồng đi tiếp Lâm Nhạc. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni là vô pháp tiếp hài tử. Hai người sợ khống chế không được chính mình cảm xúc. Trước công chúng muốn khóc ra tới, Lâm Nhạc nhưng thật ra không hỏi ba ba mụ mụ. Dù sao ông ngoại bà ngoại cũng thường xuyên tiếp. Hơn nữa mỗi lần còn cấp mua ăn, tuy rằng không có ba ba xe máy. Nhưng là ông ngoại sẽ cõng nàng, cũng là giống nhau, nhìn đứa nhỏ này. Tôn gia hai vợ chồng cũng là âm thầm thở dài, nếu có thể lựa chọn. Bọn họ kỳ thật cũng hoàn toàn không nhớ nhà ra loại sự tình này. Chẳng sợ Nhạc Nhạc là cái tư chất bình thường hài tử. Chỉ cần nàng là nhà mình thân sinh, kia thì thế nào đâu. Chỉ cần nàng bình an khỏe mạnh lớn lên, hết thảy liền hảo. Nhưng hôm nay, nàng cố tình không phải nhà mình, mà hai người bị nàng hô ba năm bà ngoại ông ngoại. Lại sớm đã quyết định nhẫn tâm đem nàng tiễn đi. Trong lúc nhất thời, cũng có chút không đành lòng đối mặt đứa nhỏ này. Ta muốn ăn mỹ vị nhiều kẹo que, Lâm Nhạc hô, nghe. Được tên này, Phương Thu Vân trong lòng run lên. Vội nói, lần sau mua, hôm nay chúng ta đi mua khác. Mua càng tốt ăn, cũng hảo. Kia người nhà là khai đồ ăn vặt cửa hàng. Nhạc Nhạc thích ăn, có lẽ về sau đi trở về thực mau liền tiếp thu tân gia đình. Hài tử có ăn có uống, cái gì phiền não đều sẽ không có. Gia Ngư ngồi ở xe đạp thượng, ăn đường hồ lô. Mụ mụ, ngày mai ta muốn ăn vịt chân. Trần Mỹ Hà cười nói. Hảo, muốn ăn cái gì, ta liền mua. Mụ mụ tháng này phân thật lớn một số tiền, đủ ngươi ăn, có tân đơn đặt hàng lúc sau. Thu vào cơ hồ là phiên bội. Hiện tại Trần Mỹ Hà một tháng đại khái có 2.000 nhiều thu vào, trước mắt làm buôn bán thời gian. Đoạn, chờ tích tiểu thành đại, thực mau là có thể tích cóp một tuyệt bút tiền, sang năm không chuẩn là có thể mua nhà, đợi khi tìm. Được ngư ngư tân gia, nàng liền đem phòng ở mua đi kia phụ cận, về sau hai bên đi lại cũng phương tiện, bất luận cái gì sự tình. Luôn có tốt biện pháp giải quyết. Nàng còn có thể nhận Gia Ngư đương con gái nuôi. Về sau Gia Ngư có thể tiếp tục kêu nàng mụ mụ. Gia Ngư nghe được Trần Mỹ Hà kiếm tiền cũng rất cao hứng. Tuy rằng về sau liền không ở cùng nhau sinh sống, nhưng mấy năm nay Mỹ Hà mụ mụ đối nàng hảo, nàng đều nhớ rõ. Mụ mụ, ta đồng học nói nàng mụ mụ tích cóp tiền muốn mua nhà máy đương đại lão bản. Trần Mỹ Hà nói. Kia rất có bản lĩnh a. Gia Ngư nói. Mụ mụ, chúng ta cũng tích cóp tiền, ngươi về sau cũng đương đại lão bản được không? Trần Mỹ Hà cười nói. Mụ mụ nơi nào bổn sự lớn như vậy a. Ta hiện tại khai cửa hàng thật tốt. Gia Ngư biết hiện tại cái này đề nghị còn sớm. Dựa theo bình thường tính toán, là chờ trong nhà tiền tiết kiệm cũng đủ nhiều. Nàng lại dẫn đường Mỹ Hà mụ mụ đi con đường này. Chính là quá trận nàng liền phải rời đi Mỹ Hà mụ mụ. Có lẽ liền chờ không cho đến lúc này. Chỉ có thể trước tiên nhắc nhở. Cấp Mỹ Hà mụ mụ trong lòng lưu lại một chút nhắc nhở. Mụ mụ sẽ làm quần áo. Mụ mụ có thể làm quần áo xưởng. Về sau đương đại lão bản, Trần Mỹ Hà cảm thấy hài tử quá để mắt nàng. Nhưng là cũng không thể làm hài tử thất vọng. Hảo, mụ mụ sẽ nỗ lực. về sau tồn tiền làm xưởng, đương đại lão bản, về sau Ngư Ngư cũng có thể cùng người khác nói, mụ mụ ngươi ở tồn tiền, về sau phải làm đại lão bản. Gia Ngư lúc này mới vui vẻ nói, mụ mụ lợi hại nhất, về sau nhất định phải đương đại lão bản, muốn mua phòng, hào, đều nghe ngươi. Trần Mỹ Hà cũng cười, tạm thời quên mất hết thảy phiền não, Ngư Ngư thân sinh cha mẹ trước mắt còn không có tìm được đâu. Có lẽ vẫn luôn đều tìm không thấy, nàng liền cùng Ngư Ngư như vậy quá, chẳng sợ Ngư Ngư lớn lên một chút, biết không phải thân sinh, nhưng nàng không có tìm được thân sinh nữ nhi, Ngư Ngư không có tìm được thân sinh ba mẹ, các nàng vẫn như cũ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Tới rồi trong tiệm, Trần Mỹ Hà liền cùng nhân viên cửa hàng Lưu Hiểu Đồng giao tiếp ban, nàng làm Gia Ngư chính mình đọc sách, sau đó bắt đầu kiểm kê ban ngày ra hóa lượng, cửa hàng ngoài cửa cách đó không xa. Khúc Hồng Bình cùng Lâm Phụ Chính lén lút nhìn trong tiệm. Khúc Hồng Bình nói, là cái kia cửa hàng đi. Lâm Phụ nói, hẳn là, nơi này liền một nhà mỹ vị nhiều. Bất quá Hồng Bình, ta tới nơi này, vạn nhất bị đã biết làm sao? Biết liền biết, ta liền nhìn xem còn không được. Dù sao các nàng cũng chưa thấy qua ta, ta lại không phải hiện tại liền đi nhận cháu gái. Liền muốn nhìn xem nàng quá đến được không? Lâm Phụ nói. Ta xem này cửa hàng không nhỏ, hẳn là quá đến không kém đi. Nghe nói hiện tại làm buôn bán kiếm tiền, Cốc Hồng Bình nói. Ngươi biết cái gì? Ngươi xem cái kia Trần Mỹ Hà làm buôn bán như vậy vội. Còn muốn đi tiếp hài tử tan học, còn đem nhỏ như vậy hài tử mang trong tiệm tới xem cửa hàng. Trong tiệm còn có hài tử xem thư, có thể thấy được hài tử là thường xuyên tới trong tiệm. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh trong nhà không ai hỗ trợ mang hài tử a. Hài tử ba không thấy được người, hài tử gia nãi ông ngoại bà ngoại đều không hỗ trợ. Tái hảo điều kiện, nhỏ như vậy hài tử có thể hưởng thụ nhiều ít, còn không phải không ai đau, không ai ái. Lâm Phụ tưởng tượng cũng là, Nhạc Nhạc từ nhỏ bên người liền không ly người, hắn bạn già như vậy muốn cường người, ở Nhạc Nhạc một tuổi trước cũng là không đi làm, ở trong nhà giúp đỡ mang theo một năm hài tử, sau lại chính là hắn ở trong nhà hỗ trợ mang hài tử, nơi nào giống đứa nhỏ này. Ai, Khúc Hồng Bình hồng con mắt, ngươi nói như thế nào liền ôm sai rồi đâu? Lâm Phụ nói. Được rồi, đều đã xảy ra. Ngươi không phải rất muốn cường sao? Sao còn mắt đỏ? Trong lòng khó chịu a. Ở ta mí mắt phía dưới. Hai tử ôm sai rồi. Khúc Hồng Bình nghĩ liền nghẹn muốn chết. Lâm Phụ nói. Lại không phải ngươi sai. Tính, ta đi trong tiệm mua điểm đồ vật. Thuận tiện gần gũi nhìn xem hai tử. Khúc Hồng Bình lúc này mới lau đôi mắt. Hai người cùng nhau vào tiệm đi, Trần Mỹ Hà chạy nhanh tới tiếp đón khách nhân, Cốc Hồng Bình cần. Thận liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy không phải sẽ khắt khe hài tử người. Chính chúng ta nhìn xem, Trần Mỹ Hà cười nói. Hảo, các ngươi tùy tiện chọn, có yêu cầu tìm ta liền kêu ta, ân. Cốc Hồng Bình gật gật đầu. Sau đó mang theo Lâm Phụ đi đến tới gần Gia Ngư địa phương. Biên chọn đồ vật, biên đánh giá hài tử. Hài tử chính tập trung tinh thần đọc sách, xem kia bộ dáng. Liếc mắt một cái liền rất thông minh bộ dáng. Mũi cao miệng nhỏ, nhiều giống hướng Bắc a, nhưng là so hướng Bắc thoạt nhìn tú khí. Đứa nhỏ này thật đúng là liền liếc mắt một cái liền nhìn ra. Được tới là hướng Bắc cùng Yến Ni Sinh, đều không cần cố tình đi tìm chỗ tương tự. Liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới là hai người kết hợp. Hơn nữa đứa nhỏ này còn quái hội trưởng, chọn hai vợ chồng ưu tú địa phương trường, chính là tính tình không giống. Quá nghiêm túc, hướng Bắc khi còn nhỏ nhưng ngồi không được, nghe nói Yến Ni khi còn nhỏ cũng là ngồi không được. Hoa Nhi này khẳng định là cách đại truyền. Khốc Hồng Bình cảm thấy tùy nàng. Nàng làm việc luôn luôn liền như vậy tích cực. Gia Ngư cảm giác được tầm mắt, ngẩng đầu xem hai người. Hai người bị chảo vừa vặn sửng sốt, cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Trong lòng Mạc Danh khẩn trương lên. Gia Ngư nói, Gia Gia nãi nãi, muốn cho ta mụ mụ giúp các người chọn đồ vật sao? Nàng kêu Gia Gia nãi nãi. Khúc Hồng Bình bắt một phen Lâm Phụ. Gia Ngư nói, các ngươi yêu cầu trợ giúp sao? Không cần, chúng ta chọn hào. Khúc Hồng Bình chạy nhanh nói, không dám lại nhìn nhiều. Tổng cảm thấy đứa nhỏ này đặc biệt thông minh, đem chính mình này tiểu tâm tư xem thấu giống nhau. Gia Ngư nhưng thật ra không thấy xuyên gì, chính là cảm thấy này hai người trộm xem nàng có chút kỳ quái. Nàng vốn là suy đoán, có phải hay không bệnh viện những cái đó bị hoài nghi ôm sai hài tử gia đình cố ý lại đây xem nàng. Nhưng là các nàng này đó tin tức là sẽ không cấp những người đó. Cho nên nhân gia hẳn là tìm không thấy trong tiệm tới, vẫn là muốn đề phòng Điểm Nhi. Hay là bọn buôn người, tuy rằng nhìn dáng vẻ không giống, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm. Cốc Hồng Bình cùng Lâm Phụ vội vàng chọn đồ vật, liền trả tiền đi rồi, ra cửa hàng môn. Cốc Hồng Bình liền nói, đứa nhỏ này nhìn cũng thật cơ linh a. Ngươi nói đồng dạng một đôi mắt, lớn lên ở Yến Ni trên mặt liền đơn thuần, sao lớn lên ở đứa nhỏ này trên mặt liền vẻ mặt thông minh? Lâm Phụ nói, khả năng nhân gia thật thông minh, ai, con nhà nghèo sớm đương gia a. Như vậy tiểu, con muốn giúp đỡ tiếp đón sinh ý. Cốc Hồng Bình thở dài nói, Lâm Phụ, ngoặc kép, nhìn có ăn có uống, cũng không nghèo a. Hai người trực tiếp đi Tôn gia bên này. Bởi vì Lâm Nhạc bị đưa đến Tôn gia bên này, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc hiện tại kia cảm xúc, nhìn đến Lâm Nhạc phòng trừng đều phải khóc, sợ làm sợ hài tử. Nhìn đến hai người xách theo đồ ăn vặt, Phương Thu Vân khí vô cùng, nhỏ giọng nói, các ngươi đi kia trong tiệm liền xem một cái gì cũng chưa nói. Cốc Hồng Bình giải thích nói, Phương Thu Vân nói, trước làm Yến Ni cùng nhân gia nói trung gian giảm sóc một chút, nhưng đừng nháo hài tử trước mặt đi, làm hài tử sợ hãi. Cốc Hồng Bình nói, ta trong lòng minh bạch, nàng là ái đương gia làm chủ, nhưng cũng không phải đầu óc không được, bằng không cũng làm không được phụ liên việc. Nàng duỗi đầu nhìn mắt cháu gái Lâm Nhạc, trong lòng lại hạ xuống đi lên, chính mình thân thủ mang đại hài tử a, về sau muốn đưa đi trong nhà người khác, có thể tưởng tượng đến Gia Ngư kia hài tử, nàng trong lòng cũng không hảo quá. Mấy năm nay chính mình cũng chưa chiếu cố một ngày, kia hài tử như vậy tiểu liền phải xem cửa hàng Nhạc Nhạc lại như thế nào. Ở bên người nàng cũng là không ăn qua đau khổ, nàng trong lòng yên lặng nghĩ, Nhạc Nhạc a, không phải nãi nãi tâm tàn nhẫn, nãi nãi cũng có chính mình thân cháu gái a. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc ở trong tiểu khu bồi hồi đã lâu, ta hôm nay thoạt nhìn không dọa người đi. Tôn Yến Ni hỏi Lâm Hướng Bắc, nàng riêng thay đổi một bộ quần áo, trang điểm thật sự ôn nhu. Lâm Hướng Bắc nói, hảo đâu, liền không gặp ngươi như vậy ôn nhu quá, kia hài tử nhìn cũng không nhát gan, dọa không? Tôn Yến Ni nói, này xem như chính thức lần đầu tiên gặp mặt, tổng nếu không giống nhau, nói cúi đầu. Hướng Bắc, ngươi nói, chúng ta sao liền gặp được chuyện như vậy đâu? Lâm Hướng Bắc nắm lấy tay nàng, ta cũng tưởng minh bạch, đại khái ông trời xem ta quá thoải mái, liền lộng như vậy một cái nhấp nhô, nhưng ta không phải sợ, hảo hảo nghĩ cách giải quyết, ta không phải nói tốt sao? Tranh thủ hai nhà đương thân thích đi, về sau cùng nhau dưỡng hài tử. Tôn Yến Ni thở dài, mặc kệ thế nào, vẫn là không giống nhau, hai người cũng không biết đợi bao lâu. Trần Mỹ Hà mang theo Gia Ngư đã trở lại, vừa đến cửa liền nhìn đến hai người, Tôn Yến Ni Tôn Yến Ni nghe tiếng lập tức quay đầu lại nhìn về phía Trần Mỹ Hà phương hướng. Sau đó lại thấy được duỗi cổ nhìn qua Gia Ngư, nàng lập tức định trụ, Tôn Yến Ni. Trần Mỹ Hà thấy nàng phát ngốc, lại hô một tiếng, Tôn Yến Ni chạy nhanh nghiêng đầu. May mắn ánh sáng ám, thấy không rõ nàng hốc mắt nước mắt. Nga, ta tới tìm ngươi nói điểm sự tình. Trần Mỹ Hà xuống xe. Đem hài tử ôm, vào nhà nói đi. Nói liền đi mở cửa, Lâm Hướng Bắc chạy nhanh nói. Ngươi mở cửa, ta giúp ngươi ôm hài tử đi. Trần Mỹ Hà né tránh. Không cần không cần, ta đều thói quen. Hài tử sợ người lạ. Nàng không thói quen đem Ngư Ngư giao cho không quen thuộc người ôm. Lâm Hướng Bắc có chút mất mát, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn đứng. Sau đó trộm xem Gia Ngư. Gia Ngư cũng mở to tròn xoe đôi mắt xem hắn. Trong lòng ám đạo, phía trước vài lần cũng không gặp như vậy tích cực. A, vào phòng, Trần Mỹ Hà liền chạy nhanh phải cho hai người đổ nước. Tôn Yến Ni ngăn đón nàng. Mỹ Hà, không cần, ta chính là tìm ngươi nói điểm lời nói. Chúng ta ở bên ngoài nói đi. Có chút lời nói không có phương tiện làm hài tử nghe. A. Trần Mỹ Hà nhìn về phía Gia Ngư. Gia Ngư nói. Mẹ, ta ở chỗ này đọc sách chờ ngươi. Tôn Yến Ni nhìn về phía hài tử. Trong lòng mềm nhũn, nhiều hiểu chuyện hài tử a. Trần Mỹ Hà xem Tôn Yến Ni là thực sự có chuyện này bộ dáng, liền nói, kia hành, đi bên ngoài nói, Lâm Hướng Bắc không đi theo, mà là ngồi ở cửa trông cửa, thuận tiện xem hài tử. Hắn nhìn Gia Ngư thật đúng là từ cặp sách móc ra thư ra tới xem. Có nề nếp, nhìn giống cái tiểu tú tài giống nhau, trong lòng nổi lên lòng hiếu kỳ. Hắn cùng Yến Ni có thể sinh ra như vậy hài tử. Nhưng đừng là tùy mẹ vợ Phương lão sư, lại trộm xem Gia Ngư mặt mày ngũ quan. Còn đừng nói, cẩn thận nhìn, xác thật cùng Yến Ni giống, phía trước sao không phát hiện đâu. Gia Ngư không thể hiểu được xem hắn. Lâm Hướng Bắc cười cười, sau đó tiếp tục nhìn bên ngoài, cũng không biết Yến Ni cùng nhân gia nói đến như thế nào. Rốt cuộc gì thời điểm nhận thân a? Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà liền ở ngoài cửa cách đó không xa. Nơi này là cái bồn hoa, ánh sáng ám, cũng liền không ai hướng bên này đi. Lộ ra cửa sổ, Trần Mỹ Hà nhìn đến Gia Ngư ở nghiêm túc đọc sách. Tâm lập tức mềm, Tôn Yến Ni cũng thấy được. Hít sâu một hơi, nàng quay đầu nhìn về phía Trần Mỹ Hà, nhẹ giọng nói. Mỹ Hà, ta hôm nay đi cục cảnh sát tham gia xét nghiệm ADN. Trần Mỹ Hà nghe vậy, đột nhiên nhìn về phía nàng, Tôn Yến Ni nức nở nói. Ngươi hài tử ôm sai rồi. Ta hài tử cũng ôm sai rồi, Tôn Yến Ni nói. Đem báo cáo cấp Trần Mỹ Hà xem, ta mẹ bọn họ cảm thấy Gia Ngư giống ta, sau đó liền đi cấp Nhạc Nhạc cùng ta làm giám định. Ta cùng Nhạc Nhạc không có huyết thống quan hệ, vừa lúc người cũng tìm hài tử, chúng ta ở cục cảnh sát liền làm giám định, tuy rằng kết quả còn không có ra tới, nhưng là ta cảm thấy, hẳn là không sai biệt lắm cũng rõ ràng, Trần Mỹ Hà có kinh nghiệm, vừa thấy liền xem đã hiểu, sau đó run rẩy tay nhìn về phía Tôn Yến Ni. Liền ở nàng cảm thấy Tôn Yến Ni cùng Gia Ngư không có quan hệ thời điểm, Tôn Yến Ni lại đột nhiên nói cho nàng, nguyên lai Gia Ngư thật là Tôn Yến Ni hài tử. Trần Mỹ Hà nhất thời có chút vô thố. Nàng phía trước là nghĩ nếu Tôn Yến Ni là Gia Ngư mụ mụ, cũng là chuyện tốt, cũng thật Tôn Yến Ni lấy Gia Ngư mụ mụ thân phận đứng ở nàng trước mặt. Nàng vẫn là đầu óc có chút chỗ trống, mất đi tự hỏi năng lực. Hai người trầm mặc một lát. Trần Mỹ Hà vẫn là tỉnh táo lại. Nàng nhìn đến Tôn Yến Ni đã rơi lệ đầy mặt, nghĩ đến Tôn Yến Ni cũng đồng dạng là đã chịu thương tổn mẫu thân. Nàng miễn cưỡng cười nói, kỳ thật ta phía trước liền có hoài nghi, chỉ là xem các ngươi ra không đi giám định, cho rằng nhà các ngươi cùng Gia Ngư hẳn là không quan hệ. Không nghĩ tới, kỳ thật như vậy cũng hảo. Ta mấy ngày này cũng suy nghĩ Gia Ngư thân sinh cha mẹ là bộ dáng gì. Vẫn luôn thực lo lắng. Hiện tại ta ngược lại yên tâm. Tôn Yến Ni xoa xoa nước mắt. Ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện như vậy. Hôm nay ta mới biết được. Cảm giác cùng trời sập giống nhau. Nhạc Nhạc cũng là ta nuôi lớn. Ta không nghĩ tới không phải ta thân sinh. Ở bệnh viện, nàng liền ở ta bên người. Mấy năm nay ta một chút nhìn nàng lớn lên. Ta thật không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ không phải ta hài tử. Trần Mỹ Hà nói. Ta hiểu. Ta lúc trước biết Trần Tướng cũng sợ hãi Ngư Ngư sẽ rời đi ta. Ta một tay đem nàng nuôi lớn. Nàng trước nay không rời đi ta bên người. Mấy năm nay, Ngư Ngư cho ta rất nhiều làm bạn, rất nhiều cổ vũ. Ta thậm chí đều không nghĩ làm nàng rời đi. Nghĩ vẫn luôn giấu giếm bí mật này. Làm nàng coi như ta hài tử. Nhưng là ta cảm thấy không thể ích kỷ. Ngư Ngư thân sinh cha mẹ có quyền lợi biết chân tướng. Tôn Yến Ni nói. Mỹ Hà, nhìn đến ngươi đối nàng tốt như vậy. Ta trong lòng rất vui mừng. Biết Gia Ngư là ta thân khuê nữ thời điểm. Ta lúc ấy cũng nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất là ta nhận thức người. Ta cũng biết ngươi đối hài tử hào. Trần Mỹ Hà biết nàng hiểu lầm. Không tốt. Nàng đi theo ta một chút cũng không tốt. Chúng ta phía trước vẫn luôn trụ sau phố đại tạp viện kia một khối. Ngươi hẳn là nghe được quá đi. Đó là toàn thị nhất chen chúc một mảnh nhi. Tôn Yến Ni đương nhiên biết. Kia một mảnh nhi trụ người rất nhiều đều là không có đơn vị. Là thời đại cũ di lưu vấn đề. Rất nhiều người thậm chí hộ khẩu cũng chưa giải quyết. Kia địa phương sinh hoạt hoàn cảnh rất kém cỏi. Thượng WC đều chỉ có thể đi trên đường cái công vệ. Nàng không nghĩ tới. Ngư Ngư là ở như vậy hoàn cảnh lớn lên. Trần Mỹ Hà ngẩng đầu. Nhìn tối tăm một mảnh thiên. Ngươi khả năng không biết. Ở như vậy hoàn cảnh. Nhà của chúng ta điều kiện đều tính kém. Liền phòng ở đều là thuê. Ngư Ngư vừa sinh ra liền ở tại chỗ đó. Trần Mỹ Hà nói lên hoàng gia tình huống. Lại nói Trần gia tình huống, bởi vì nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ không người giúp đỡ. Hoàng Quốc Đống cũng chỉ quản chính hắn sự nghiệp, nàng yêu cầu lại đi làm lại mang hài tử. Ra ở cữ, liền mang theo Gia Ngư đi trong xưởng, kia hài tử ngoan thật sự. Mặc kệ là đói bụng vẫn là nước tiểu, đều không khóc, chỉ chờ ta đi tìm nàng, nàng mới đối ta dầm gì. Xong việc nhi còn phải đối ta cười, giúp ta sát nước mắt, ta có đôi khi đều cảm thấy, nàng có phải hay không trời sinh liền hiểu chuyện, nàng mấy tháng thời điểm. Ta đơn vị hiệu quả và lợi ích cũng không tốt, Hoàng Quốc Đống chính mình lại phải làm sinh ý, trong nhà tiền không đủ, liền sữa bột đều nghèo rớt mồng tơi, một thời gian chỉ có thể ăn bún gạo, nói lên quá khứ khổ nhật từ. Trần Mỹ Hà càng thêm ý thức được chính mình thực xin lỗi Gia Ngư. Hài tử vốn dĩ hẳn là ở hảo điều kiện gia đình lớn lên. Lại đi theo chính mình qua khổ nhật tử. Nàng chưa bao giờ kén ăn. Cấp cái gì ăn cái gì. Trường nha, có thể nói, mới biết được tìm ta muốn thịt ăn. Nàng lớn như vậy, quần áo đều là ta chính mình làm. Lần đầu tiên cho nàng đi thương trường mua quần áo. Vẫn là gặp được các ngươi kia một lần. Tôn Yến Ni nghe che miệng không tiếng động khóc lên. Trần Mỹ Hà cũng là đầy mặt nước mắt nhìn nàng. Hoàng Quốc Đống vẫn luôn ghét bỏ nàng là cái nữ hài tử, không yêu nàng, có đôi khi còn hung nàng. Nàng ở ta bên người, theo ta một người ái nàng. Về sau trở lại bên cạnh ngươi, ngươi nhất định phải đối nàng hảo một chút. Đừng làm nàng lại chịu khổ. Tôn Yến Ni hoàn toàn không chịu nổi, ngồi xổm trên mặt đất cắn môi khóc ra tới, sợ bị người nghe được, cũng không dám phát ra tiếng, chỉ là trong lòng chướng khó chịu, càng khó chịu càng muốn khóc. Tôn Yến Ni chính mình chính là ở ái lớn lên hài tử. Chưa bao giờ thiếu ái. Ở nhà mẹ đẻ bị sủng lớn lên. Ở nhà chồng lại là bị bất công một cái. Lâm Hướng Bắc cũng cùng nàng cảm tình thực hào. Nàng chưa từng nghĩ tới. Chính mình hài tử sẽ không ai yêu thương. Khi còn nhỏ sữa bột đều phải ăn không được. Khó trách gia ngư kia hài tử nhìn liền ổn trọng. Nhìn chi kỷ hiểu chuyện. Đều là hoàn cảnh tạo thành a. Trần Mỹ Hà khom lưng đỡ nàng. Thanh âm gian nan nói. Thực xin lỗi. Ta thực xin lỗi ngươi. Cũng thực xin lỗi ngư ngư. Tôn Yến Ni khóc đến nói không ra lời. Nghe được lời này. Nàng cũng chỉ có thể vẫn luôn lắc đầu. Không có ai thực xin lỗi ai. Đều là trời xui đất khiến. Nàng biết ở như vậy điều kiện. Trần Mỹ Hà đã tận lực. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.